Chương 732, Ân Chủ. Lúc này Lưu Sở Tài liếm môi một cái, chắp tay đối với Cơ Thành Quyết, nói, xin hỏi. Xin hỏi tôn giá, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cơ Thành Quyết hơi làm trầm ngâm. Hắn cười cợt, tự mình vừa rót một chén rượu, vừa chậm rãi nói, đương kim thánh thượng chính là Minh Quân, dùng ngựa đạp môn phiệt, vì nước phát triển, vì người nghèo lên cấp. Bệ hạ mong muốn, chính là hy vọng anh tài đại yến ta, bất kể dòng dõi thế nào, đều không bị huyết thống vây khốn. Bọn ngươi là nhóm đầu tiên, chờ sau kỳ thi mùa xuân bắt đầu, lập tức sẽ có nhóm thứ hai. Cơ Thành Quyết nhìn tất cả mọi người trong đây một vòng. Nói tiếp, các ngươi chính là tương lai của đại yến ta. Ta. Cơ Thành Quyết, hiện tại là lục tử của bệ hạ, đến đây kính mọi người một chén. Lục hoàng tử. Hắn là lục hoàng tử. Cơ Thành Quyết không đợi những vị tiến sĩ đang khiếp sợ này phản ứng lại, tự nhiên uống một hơi cạn sạch chén rượu nhạt trong tay rồi. Vào giờ phút này, trong đầu của hắn, lại hiện ra những lời lúc trước quận chúa ở Tây Viên nói với hắn. Nàng nói chỉ cần nàng trở thành thái tử phi, tất nhiên sẽ diệt trừ hắn. Cơ Thành Quyết thở dài, rất ngửa đầu. Khi đó, hắn rất muốn nói lại một câu, nếu như không phải phụ hoàng vẫn cố ý không đem ta đặt ở trong khay. Ngươi cho rằng các ngươi còn có chồng ngươi làm được chuyện gì? Các ngươi chỉ nhìn thấy phụ hoàng cố ý chèn ép ta đến không thở nổi, để ta nhận hết chật vật. Nhưng lại không dùng não ngẫm lại, một người kiêu ngạo như phụ hoàng, nếu thật sự không thích một đứa con trai, tùy tùy tiện tiện đánh đuổi rơi cũng thôi đi, lại còn một mực muốn tàn nhẫn đối với ta như vậy sao? Trăm phương ngàn kế, gọt ta, ép ta, đánh ta, trách ta, trích ta. Ha ha, nếu không phải trên người ta chảy chính là huyết mạch của hắn, nói không chắc người ta đã sớm không còn. Nhưng, ai bảo ta giống hắn đây? Ai bảo chính hắn cũng biết ta giống hắn đây? Đoạt đích, tranh vị, để lão già hắn suy nghĩ một chút, nếu như hắn chốt kết quả trước mà nói, các ngươi còn có phần thắng sao? Cơ Thành Lăng người cho rằng làm theo thầy hoặc tự mình chủ trì một kỳ thi mùa xuân, có thể trả đại sư đỡ đầu cho các tiến sĩ khoa cử mới này rồi. Có thể đơn giản thu nhập một nhóm lại một nhóm quan chức trẻ tuổi, để cho ngươi sử dụng. Ngươi đứng đàn trên, đỡ Long Môn kia một hồi, nhìn lũ cá kia phóng lên. Cũng không suy nghĩ một chút, trước khi những con cá này nhảy lên Long Môn, rốt cuộc được ai nuôi nấng sao? Kỳ thực, sau khi loại bỏ con cháu môn phiệt, những người được gọi là hàng môn. Cái gọi là hạt giống người đọc sách Đại Yến, kỳ thực cũng không tính nhiều, sàng lọc ra một chút người có phẩm chất tốt, sớm tạo ân uy. Cái giá thành phẩm so với hiệu quả sau này, đúng là không đáng nhắc tới. Đương nhiên, cũng không thể tùy tiện giúp đỡ, người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa đâu cũng có, nhưng không thể quá nhiều, bằng không công sức dễ dàng đổ xuống sông xuống biển. Cơ Thành Quyết hắn chưa bao giờ làm mua bán chịu thua lỗ. Chỉ tiếc, lúc này Trịnh Bá Gia không ở đây, bằng không trong lòng cũng không thể không nói một tiếng khâm phục. Trong lịch sử Trịnh Bá Gia quen thuộc, một ít tài phiệt quốc gia thời hậu thế, kỳ thực cũng lấy phương thức này đi bố cục, do đó cuối cùng đạt được mục đích ảnh hưởng đến triều đình và chính trị. Sau khi vốn liếng đạt đến trình độ nhất định, hắn sẽ theo bản năng sẽ đi tiến hành thẩm thấu và mở rộng, mà không chỉ hạn chế trên phương diện buôn bán. Cơ Thành Quyết ngồi xuống trên ghế dựa. Hiện nay, các ngươi đều cho rằng Cơ Thành Quyết ta chỉ khai ra một bình giả bá. Không biết, những năm trước đây lúc ta triệt để mở rộng buôn bán, rốt cuộc đã nuôi không biết bao nhiêu người. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Cơ Thành Quyết hơi ngưng tụ. Đảo qua đám người trước mặt này, khóe miệng phát họa ra một chút độ cong, nói, chư vị đều là người đọc sách, cũng là đám người biết đọc sách nhất tại Đại Yến ta. Có một vấn đề, Thành Quyết bất tài, muốn thỉnh giáo các vị. Đó chính là, theo chư vị sinh ân và nuôi ân. Rốt cuộc bên nào nặng bên nào nhẹ. Trầm mặc. Trầm mặc. Trầm mặc. Rốt cuộc, cũng không phải ai động trước, càng như một loại không hẹn mà gặp. Ở đây hơn 10 vị tiến sĩ lão gia, quan chức các bộ, hướng về phía Cơ Thành Quyết ngồi trên ghế thủ tọa, quỳ sát xuống, cùng kêu lên, bái kiến ân chủ. Mùa đông khiến người ta dày vò. Rốt cuộc sắp qua rồi. Mùa đông, đối với lão nhân mà nói, là một nấc thang. Bước qua đi rồi, có thể lại trải qua một lần xuân hạ thu, lại thưởng phong quang bốn mùa một lần. Nếu không đi qua, vậy chỉ có thể vĩnh viễn đem bản thân lưu lại bên trong mùa đông giá lạnh này. Mà đối với bách tính Tam Tấn chi địa mà nói, mùa đông này đặc biệt gian nan, không chỉ là lão nhân, nam nữ già trẻ, đều trải qua một lần chiến hỏa. Xương khô không người dọn lại ven đường, mới là phong cảnh thường gặp nhất. Đối với bách tính Yến Kinh mà nói, mùa đông này cũng rất dày vò, nhưng nói chung vẫn chịu đựng được. Yến quân trước bại sau thắng, để mọi người đem sự chú ý, lại đặt trên cuộc sống của bản thân và gia đình. Đối với bọn hắn mà nói, sinh hoạt, đơn giản chính là củi gạo dầu muối tương giấm, lại thêm chút tư vị, thêm một tí trà. Cho nên, gió trên triều đình sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến bọn hắn, rốt cuộc ở càng cao gió càng lớn. Trên triều đình Yến quốc, đúng là có gió thổi, gió không lớn, nhưng cũng thổi ngã một vị thượng thư. Đầu tiên có ngự sử nghe tiếng tấu, dân sớ kết tội đương triều hộ bộ thượng thư từ Quảng Hoài, nói gia tộc kia ở quê nhà có tiếng xấu. Đối mặt kết tội. Ban đầu từ Quảng Hoài không cho rằng đây là chuyện đáng kể, chỉ tự dâng lên một phần sổ con tự biện, nộp cho Yến Hoàng. Kỳ thực, dựa theo đúng quy trình, lúc ngự sử kết tội ngươi, ngươi nên báo cáo rằng cáo bệnh hồi phủ, chờ bệ hạ hạ chỉ hỏi ngươi, đến lúc đó mới tự biện lên sổ con. Đây là quy tắc, người trong nghề ước định mà thành hiểu ngầm. Kỳ thực, cũng chính là một quy trình. Nhưng trước mắt bởi minh ước giữa Yến quốc và Sở quốc đã đến phân đoạn cuối cùng, từ Quảng Hoài không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào, cho nên hắn vẫn muốn tiếp tục kiểm định. Hơn nữa, ngự sử Yến quốc so với càn quốc bên kia. Trên phương diện sức chiến đấu rõ ràng chênh lệch hơn rất nhiều, căn bản không cùng cấp độ. Rốt cuộc, quy củ là vật chết, người không phải sống sao? Có điều, từ Quảng Hoài vẫn bớt thời gian, phái người đưa người nhà một phong thư tại Hú huyện Tam Thạch quận, nhắc bọn họ phải chú ý phẩm hạnh, giữ gìn danh tiếng tại quê nhà tốt vân vân. Chương 733, ngã ngựa. Chuyện này vốn cứ như vậy qua đi êm đềm, như bị con muỗi đốt một cái. Nhưng lập tức, huyện lệnh Hú huyện Tam Thạch quận chính là tiến sĩ khoa cử năm ngoái, kết tội gia nhân nhà hộ bộ thượng thư từ Quảng Hoài hiếp đáp đồng hương, nói người nhà họ từ ở Tam Thạch quận ỷ vào thân phận của từ Quảng Hoài, làm mưa làm gió, dân chúng địa phương đồn thổi rằng, đem Hú huyện làm từ huyện. Đây chính là quan phụ mẫu địa phương kết tội, tính chất lập tức thay đổi, hơn nữa còn là quan phụ mẫu đồng hương ngươi. Đặc biệt trong sổ con có câu kia, đem Hú huyện làm từ huyện. Có lực sát thương cực kỳ khủng bố. Từ Quảng Hoài không cách nào lạnh nhạt nữa. Lập tức cáo bệnh hồi phủ, cũng không tham gia lâm triều nữa, mà chủ động dâng lên sổ con thỉnh tội, chờ Yến Hoàng phái người đến, để hắn tự biện. Nhưng chuyện vẫn chưa xong. Không được mấy ngày, mật điệp tư tại Tam Thạch quận bắt được một nhóm dương nghiệt môn phiệt, sau khi thẩm vấn biết được, một quãng thời gian trước, nhóm dương nghiệt này từng được Hú huyện thu nhận giúp đỡ bao che. Mà người thu nhận bao che chính là đại công tử Từ Gia, cũng chính là trưởng tử Từ Quảng Hoài. Người Từ Quảng Hoài nhận chức vị tại Yến Kinh, con thứ hai và con thứ ba đều trước mặt hắn, trưởng tử thì lưu tại quê nhà xử lý công việc dòng họ và điền sản trong nhà. Mật điệp tư nơi đó, chứng cứ xác thực, vô pháp chống chế. Ngựa đạp môn phiệt, đây là chính sách do Tây Yến Hoàng làm, có thể nói đây là quốc sách. Chuyện này không liên quan đến đúng sai, bởi coi như môn phiệt có tội, cũng không thể xử phạt chuyện mỗi môn phiệt ức hiếp trong thôn hoặc có ý đồ bất chính được. Nhưng chuyện trong chính trị, từ trước đến giờ phân chia đúng sai cực nhỏ. Dương nghiệt môn phiệt bị đày đi xung quân, hoặc bị thu làm quan nô. Khả năng chờ thái tử kế vị, hoặc thậm chí phải chờ đến thái tôn kế vị mới có khả năng đi đặc xá một ít dương nghiệt môn phiệt, nhưng vào lúc này. Lại vì dương nghiệt môn phiệt nói câu hai lời hay biểu đạt một chút đồng tình, đều là hành động chính trị không chính xác. Từ gia ngươi lại dám thu nhận giúp đỡ, bao che dương nghiệt môn phiệt, rốt cuộc có ý gì? Sau khi nghe được tin tức này, cả người Từ Quảng Hoài bối rối. Đến lúc này, nếu hắn còn không biết bản thân đã bị người khác nhắm vào, vậy đúng là già đầu sống trên thân cẩu rồi, cũng uổng phí một đời sống trên quan trường. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra chính là, lúc này rốt cuộc ai ra tay với hắn, mà vừa ra tay đã chơi liên tiếp thế tiến công, từ thông khí đến làm nền, lại tới một đao này. Khiến người ta căn bản không thể chống đỡ được. Phẩm tính trưởng tử hắn thế nào, tự nhiên hắn biết rõ, cái gì cũng tốt, nhưng yêu thích học đòi văn vẽ, yêu thích văn sự, hồi trước cũng thích cùng đám con cháu đại tộc môn phiệt kia đồng thời chơi trò chơi mở hội thơ. Từ Quảng Hoài cũng không đơn thuần cho rằng đây do mật điệp Tư Vu Oan hãm hại, bởi trưởng tử kia của hắn, khả năng chịu được bằng hữu khóc cầu, thu nhập giúp đỡ bọn họ một chút. Chỉ là, lần này tên nghịch tử kia thật sự hãm hại cha đẻ của hắn. Nhưng mà, không tới mấy ngày, một vị quan trong hộ bộ trình lên sổ con. Bên trong trình lên danh sách hộ bộ phát tiền lương khi đại hoàng tử lĩnh quân Đông Chinh, bên trong danh sách chỉ trích nửa tiền lương cho các quân đầu lĩnh nơi khác, mà đặng gia Tam Thạch lại được trích 8 phần 10 tiền lương. Vị quan này vốn không tư cách chuyển sổ con, nhưng năm ngoái sau khi Yến Hoàng mở khoa cử đã hạ chỉ, phàm người làm quan xuất thân từ tiến sĩ, bất luận ở kinh hay ở bên ngoài, đều có thể bẩm tấu lên ngự án. Vị quan hộ bộ này xuất thân chính là tiến sĩ năm ngoái. Có thể nói, cái này xem như cắt đứt ngọn cỏ cuối cùng của Từ Quảng Hoài. Kỳ thực, dựa theo lẽ thường đại yến, bình thường đều rất khó lập tức cho binh mã đủ toàn lương. Thứ nhất, quân đầu lĩnh địa phương cần tự mình xoay sở một chút. Thứ hai, cũng muốn chờ sau khi đại quân Đông Chinh tiến vào thành quốc, dựa vào thành quốc cung cấp. Cho nên, lúc này mới có chuyện chủ soái quân cánh tả của đại quân Đông Chinh đưa tay về phía Thịnh Lạc tướng quân Trịnh Phàm đòi tiền lương. Đây là quy tắc ngầm mà trong lòng mọi người đều rõ ràng. Đại yến mấy năm qua không ngừng đánh trận, quốc khố nơi nào còn dồi dào như vậy, đi chống đỡ toàn ngạch cho các ngươi. Nhưng vấn đề một mực xuất hiện ở đây, dựa vào cái gì lúc hộ bộ ngươi cấp tiền lương? Ngươi khác là 5 phần 10, mà đặng gia Tam Thạch lại được tận 8 phần 10. Cái này có thể giải thích, nhưng lời giải thích này không cách nào nói ra. Bởi đặng gia Tam Thạch chính là mẫu tộc tứ hoàng tử, đồng thời đặng gia Tam Thạch tại địa phương có sức ảnh hưởng cực lớn, mặt mũi lão gia chủ đặng tướng quân, vẫn đáng giá, hắn đưa tay đòi hỏi, vậy thân là hộ bộ thượng thư, Từ Quảng Hoài phê nhiều một chút xuống cũng là chuyện bình thường. Nhưng nguyên nhân chính là cái này, nhưng lời giải thích này không cách nào đem ra giải thích, ngươi làm sao mở miệng, muốn trèo cắn tứ hoàng tử sao? Mà sơ chiến Vọng Giang đại bại. Tổn thất nặng nề nhất, chính là quân cảnh tả do gia chủ đặng gia thống lĩnh. Cho dù hắn đã chết trận trên Vọng Giang, những tướng bên thua này chịu tội, không thể thả xuống đi. Cho nên, vào lúc này lại nhảy ra nợ cũ, ngươi thân là hộ bộ thượng thư lại cùng quân đầu lĩnh lớn nhất địa phương ám thông lấy khoản. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từng việc, từng chuyện. Từng bước một. Từ Quảng Hoài, xong. Bởi hắn đã không cách nào đi ngăn cản, trừ phi Yến Hoàng đồng ý vì hắn, mạnh mẽ lật. Yến Hoàng có năng lực này, trăm năm qua, quyền uy của Yến Hoàng hiện nay thuộc về đệ nhất. Nhưng nếu Từ Quảng Hoài, bị cáo này được mạnh mẽ lật chính, vậy những quan lại kết tội hắn, phải đội lên đầu tội vu cáo. Sự thực là, Yến Hoàng không thể lựa chọn như vậy, bởi nhân đều có thể nhìn rõ ràng. Bên này một cái, bên kia một cái, nơi này một cái, nơi kia một cái, những người liên tiếp nhảy ra đào Từ Quảng Hoài, cơ bản đều là quan lại xuất thân từ tiến sĩ khoa cử năm ngoái. Yến Hoàng vừa mới ngựa đạp môn phiệt được mấy năm, vào lúc này làm sao có khả năng vì việc này làm ảnh hưởng. Khoa cử vẫn phải chấp hành mà kiên trì, đây là cương lĩnh của Yến Hoàng, bằng không hành động ngựa đạp môn phiệt của Yến Hoàng sẽ trở thành vô dụng. Bởi vậy, Yến Hoàng hạ chiếu, cách chức điều tra đối với Từ Quảng Hoài, quan lại hội thẩm định tội. Kết quả hội thẩm quả là Từ Quảng Hoài có bao nhiêu tội, mà không phải Từ Quảng Hoài phải chăng có tội hay không. Bách tính trong Yến Kinh khả năng vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng quan lại trên triều đình trong lúc nhất thời ngạc nhiên. Bởi thoạt nhìn gió hơi yếu yếu, như gãi ngứa nhẹ, ai biết được đột nhiên mưa to gió lớn vừa xuất hiện, đã trực tiếp đã thổi ngã một vị hộ bộ thượng thư, không ngã nát rồi. Chương 734, 13 điều cải tiến, không phải ta nóng ruột, mà nếu không nóng lòng mà nói, ngay cả đậu hũ lạnh cũng không còn. Cơ Thành Quyết tự mình rót một chén rượu cho Văn Dần đối diện hắn, Văn Dần lập tức một mực cung kính đứng dậy, hai tay vuốt chén rượu một bên chờ đợi. Những quan lại xuất thân từ tiến sĩ này, tuy nói những năm trước đây cố ý chọn lựa ra một nhóm có phẩm tính tốt, nhưng quan trường là một cái chảo nhuộm lớn, chờ bọn họ triệt để nhuộm màu, ân chủ ta muốn sai khiến bọn họ, thật khó khăn. Văn Dần lập tức gật đầu nói, chủ nhân cao minh, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này. Đem bọn họ triệt để ngồi lên thuyền chủ nhân. Làm sao, thuyền ta rất nát sao, còn phải ép lôi lên. Ha ha. Văn Dận cười cợt, thuộc hạ nói sai, nói sai. Cơ Thành Quyết nhấp một miếng rượu. Văn Dận vội vàng cũng nhấp lên, uống một hơi cạn sạch, lập tức đứng dậy, giúp Lục Hoàng tử rót rượu, đồng thời mở miệng nói, Từ Quảng Hoài ngã, thái tử bên kia xem như gãy một cánh tay. Ta đối phó Từ Quảng Hoài, không phải bởi hắn và thái tử đầu mày cuối mắt, chỉ bởi nếu phụ hoàng để ta đến hộ bộ, vì đại yến xoay sở việc tiền lương, không thích hợp trên đỉnh đầu có một lão già, ngồi ở chỗ đó cua tay múa chân. Quá phiền. Chỉ là, thuộc hạ lo lắng lần này, liệu sẽ có, không cần lo lắng cái gì, đã không còn đường lui, từ lúc ngày ấy ta ngồi trên xe ngựa anh rể tiến vào kinh, ta đã không có ý định lại xám xịt trời đi rồi. Lục hoàng tử sực nhớ ra cái gì, nói tiếp, đúng rồi, hôm nay cái cố ý gọi ngươi đến, phải ngay mặt dặn dò ngươi một chuyện, những năm này, có chính ta ra hiệu, có chính ngươi làm chủ, chôn bên người nhị ca ta không ít cái đinh. Trận này đều rút lui đi, tận lực rửa sạch sẽ can hệ trên người bản thân, ngươi cũng có thể lui ra dưỡng lão rồi. Chủ nhân, thuộc hạ muốn tiếp tục làm, đây là bảo ngươi né tránh khó khăn. Sau này lúc muốn dùng lại ngươi, lão già ngươi cho dù chỉ còn một hơi, vẫn có thể hăng hái sai khiến. Lúc này Văn Dận cả kinh, lập tức nói, chủ nhân, sắp xảy ra chuyện gì sao? Cơ Thành Quyết nhìn Văn Dận, Văn Dận đang đợi nghe đáp án. Nhưng Cơ Thành Quyết không lên tiếng, Văn Dận lập tức sợ rời khỏi chỗ ngồi, quỳ phục xuống. Thuộc hạ đáng chết. Cơ Thành Quyết ngáp một cái, nói, ta mệt mỏi. Thuộc hạ xin cáo lui. Chờ sau khi Văn Dận rời đi, Cơ Thành Quyết không vội vã rời khỏi bàn rượu đi ngủ, mà đưa tay nắm một hạt lạc. Bắt đầu ném từng viên một vào miệng. Ánh mắt rơi vào trầm tư. Lại có chút thương cảm, sau đó trở nên mất cảm giác, đến cuối cùng, hóa thành hờ hững. À, trời muốn mưa, gái phải lập gia đình, theo hắn đi chứ. Lập tức, Cơ Thành Quyết bấm cổ họng lên, học làn điệu khúc hát kia, nói, ngày ngày 3 tháng 3, cô nương lên kia kiệu hoa xuất giá, khăn voan đỏ rực. Sáng sớm hôm sau, một tiểu hoạn quan đi tới phủ đệ hoàng tử truyền đạt khẩu dụ của bệ hạ, gọi hắn vào cung. Cơ Thành Quyết không vội vội vàng vàng tiến cung chờ đợi, mà ngủ thẳng cẳng, lại thảnh thơi ăn hai bát cháo thịt do tiểu nương tử Hà Gia tự tay làm, lúc này mới hài lòng ngồi lên trên xe ngựa. Để Trương Công Công lái đến hoàng cung. Cũng không phải hắn bất cẩn, thuần túy bởi hắn không tham gia lâm triều, bản thân đi sớm cũng phải đứng bên ngoài chờ đợi, phải chờ sau khi lão tử hắn bãi triều tới đây. Đều là chờ, tự nhiên chờ ở nhà càng thoải mái hơn rồi. Cho tới nói thái độ quan trọng nhất, giữa hai cha con bọn họ, không cần thiết phiền toái giả mù sa mưa rồi. Ngồi trong ngự thư phòng, chủ động uống hai chén trà nhỏ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cơ Thành Quyết thả chén trà xuống, lập tức đứng dậy. Lập tức, Yến Hoàng đi vào ngự thư phòng, sau khi nhìn lướt qua Cơ Thành Quyết đứng trong góc nhỏ. Không chờ Cơ Thành Quyết nói, ngược lại cánh tay mở rộng ra, Ngụy Trung Hà tự mình giúp Yến Hoàng cởi long bào xuống. Cởi long bào xuống, sau khi làm xong trà nước, Ngụy Trung Hà tâm lĩnh thần hội đi ra khỏi ngự thư phòng, đứng ngoài cửa chờ đợi. Từ lúc vị thái gia trong cung đi Thiên Hổ Sơn không về, mật điệp tư đại yến, bất luận người cầm lái trên danh nghĩa hay trên thực tế, kỳ thực đều là Ngụy Công Công. Một chuyện, người khác ngửi không ra mùi vị gì, nếu hắn không ngửi ra, vậy thật sự không có mặt mũi gì ngồi ở vị trí này nữa rồi. Quan trọng nhất chính là, sau khi ngươi điều khiển những quan lại xuất thân từ tiến sĩ kia làm việc, lại không thể giết bọn họ diệt khẩu, muốn điều tra kẻ điều khiển sau hậu trường, độ khó thực sự không lớn. Nhưng Ngụy Trung Hà cũng chỉ lướt qua thôi, sau khi điều tra ra cái bóng của Lục Hoàng tử, lập tức dừng lại. Không có ý chỉ của Yến Hoàng, hắn không tiện tiếp tục đào móc xuống. Ngụy Công Công đứng ngoài cửa, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Trước đây hắn đều quen thuộc xem bệ hạ Hà Khắc Lục Điện Hạ, nhưng hiện ra xem ra. Vị Lục Điện Hạ này cũng không phải người đơn giản, ngươi cho rằng đã sớm cắt mất cánh chim của hắn, nhưng hắn lại luôn có thể cho ngươi một ít kinh hỉ. Loại cảm giác tương tự này, để Ngụy Công Công không kìm lòng được nghĩ tới ngày đó hắn vừa mới đến vương phủ hầu hạ bệ hạ hiện nay, lúc ấy trên người bệ hạ khi còn trẻ. Trên phương diện hành sự đã toát ra mộ cổ khí tượng, trí tuệ vững vàng như vậy. Có điều không giống bệ hạ chính là, bệ hạ vẫn rất ưu tú, lúc tiên hoàng còn tại vị mặc dù rất hoang đường, cầu thần vấn đạo, nhưng trên chuyện lập trữ, chưa bao giờ dao động và hàm hồ. Ngụy Công Công theo bản năng mà híp híp mắt, trên mặt tiếp tục mang theo nụ cười như Phật Di Lặc. Thân là nô tài, cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng những chuyện này. Chuyện của thiên gia, không cho phép hắn nhúng tay. Bên trong ngự thư phòng, Yến Hoàng ngồi xuống. Cơ Thành Quyết tiến lên hành lễ, nhi thần thỉnh an Phụ Hoàng. Miễn đi. Tạ Phụ Hoàng. Chuyện của hộ bộ, nói một chút. Bẩm Phụ Hoàng, nguyên bản nhi thần chuẩn bị ngày mai vào cung cầu kiến. Nói xong, Cơ Thành Quyết từ trong lòng ngực lấy ra một phần sổ con rất dày, không gọi Ngụy Công Công đi vào, mà chủ động đưa đến phía trên ngự án của Yến Hoàng. Phụ Hoàng, đây là những chuyện mấy ngày nay nhi thần nghiên cứu được khi làm quan tại hộ bộ, đồng thời bên trong còn có 13 điều cải tiến chính sách tiền lương và thương mại của Đại Yến ta. Xin Phụ Hoàng xem xét. Yến Hoàng đem bàn tay đặt trên sổ con, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lúc trước hắn hỏi chuyện hộ bộ, con trai hắn chỉ trả lời chuyện của hộ bộ. Mà cái gọi là nguyên hộ bộ thượng thư từ Quảng Hoài, vào lúc này đã không thể tính là người hộ bộ. Không, nhà, bây giờ cũng không được tính là người rồi. Yến Hoàng có chút mỏi mệt đưa tay xoa xoa mi tâm, mỗi một ngày hắn có rất nhiều chuyện bận rộn, cho nên có thời điểm muốn chơi đùa tâm tư đấu pháp với nhi tử hắn, thường thường sẽ có vẻ hơi lực bất tòng tâm rồi. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng rõ ràng, không phải hắn quá mệt mỏi. Mà đứa con trai này, thực sự không phải vật phàm. Chương 735, người biết chưa, trẫm sẽ xem sau. Vâng, Phụ Hoàng. Chuyện minh ước với Sở Quốc, ngươi thấy thế nào? Yến Hoàng hỏi. Cơ Thành Quyết trầm mặc không nói. Yến Hoàng đang đợi, hắn đang nghĩ đứa con trai của hắn đang suy tư. Rốt cuộc, đây chính là đại sự, nói phải chuẩn không cho phép cật nhãn. Hoàng đế thường thường hỏi hoàng tử chuyện quốc gia đại sự, hoàng tử nhất định phải trả lời nghiêm túc. Nhưng uống hai hớp trà, Yến Hoàng lại phát hiện đứa con trai của hắn vẫn đứng im tại chỗ, biểu tình bình thản, thần sắc không phải suy nghĩ. Nói. Yến Hoàng lại hỏi một lần. Cơ Thành Quyết cúi đầu nói, bẩm Phụ Hoàng. Nhi thần đã hồi bẩm xong. Hồi bẩm xong. Vâng, Phụ Hoàng. Yến Hoàng thở dài, tiếp theo, hắn điều chỉnh tư thế ngồi một hồi, hướng cái ghế nhích lại gần bên phải, đưa tay chỉ Cơ Thành Quyết, nói, càng ngày càng làm càng rồi. Đây là cảnh cáo. Nhưng lời này nghe vào trong tai Cơ Thành Quyết, để hắn không kìm lòng được nhớ tới họ Trịnh từng nói câu kia. Muốn dùng hắn. Lại muốn chèn ép hắn, rất xoắn xuýt chứ. Ta biết ngươi để ý cái gì, ngươi không để ý người nhà, không để ý thân tộc, ngươi để ý, chỉ có thiên hạ của ngươi. Qua nhiều năm như vậy, vẫn bị mang tiếng ăn đòn. Cơ Thành Quyết đã tìm tòi ra một bộ thủ đoạn phản chế. Ta là con trai của ngươi, điểm mấu chốt của ngươi đối với con trai chính là, có thể tùy ý chà đạp, nhưng tốt nhất, không giết. Đây chính là tình cha như núi Thái Sơn của ngươi. Bởi ta có thể giúp ngươi quản lý tiền lương, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện nhất thống chư hạ, cho nên ta mới có thể đứng tại chỗ này, đứng trước mặt ngươi. Nhờ lần này tập thể những quan chức tiến sĩ kia làm khó dễ, ngươi vì cơ nghiệp vạn thế của ngươi, sẽ không xuống tay với bọn họ, ngược lại hy sinh từ Quảng Hoài. Thân phận phụ tử này đã vô pháp hình thành một loại ràng buộc đặc biệt, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng trước mặt vị phụ hoàng này, hắn sẽ không ăn, hắn chỉ coi thường. Vậy cũng chỉ có thể bắt bí đồ vật ngươi không nỡ nhất, đi bức bách ngươi nhượng bộ, bức bách ngươi tiến hành khoan dung đối với ta. Ta làm càn. Đến đi. Lần này tiểu gia ta vào kinh, ý niệm đã thông suốt rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng, Cơ Thành Quyết vẫn sợ hãi nói, nhi thần không dám. Yến Hoàng nhìn chằm chằm đứa con trai này, không lên tiếng. Hắn rất không thích loại phương thức đối thoại, lời ít ý nhiều này. Một câu nói có thể tâm lĩnh thần hội, chuyện phức tạp đến đâu, tự hồ chỉ cần vài câu xuống. Cũng giao lưu xong. Cái hình thức giao lưu và tấu đối không phù hợp bình thường này, khiến trong lòng người ta một mực rõ ràng, đôi lời có thể biểu đạt tất cả các ý, cộng thêm trước mắt không có người ngoài, chẳng lẽ hai cha con này còn muốn cố ý biểu diễn, tốn nhiều nước bọt trước mặt người khác. Dứt bỏ cái khác không nói chuyện, thân là đế vương một đời, tâm tư của ngươi có thể bị người ta hoàn toàn đoán được. Bản thân là một chuyện cực kỳ mẫn cảm. Đang lúc này, Ngụy Công Công đi tới bẩm báo, bệ hạ, thái tử đến rồi. Để hắn vào đi. Thái tử đi vào, chỉ có điều khi hắn nhìn thấy Cơ Thành Quyết cũng đứng bên trong ngự thư phòng. Trong lòng vẫn hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt lại lập tức lộ ra nụ cười nhã nhặn, nói, Lục đệ, ngươi cũng ở đây, nhiều ngày như vậy không gặp, ngược lại để ta hơi nhớ. Cơ Thành Quyết đứng ở nơi đó không động, ánh mắt tự do liếc về phía bên phải. Nếu lúc này chú ý quan sát mà nói, vào lúc này Yến Hoàng cũng làm một động tác tương tự. Rất hiển nhiên, hai cha con bọn họ đối với loại nhiệt tình và khách sáo này của thái tử, đều lựa chọn nhảy bước. Không phải Cơ Thành Quyết cao ngạo, kỳ thực ngày thường, hắn cũng không lộ hết ra sự sắc bén như vậy, chỉ là lúc này hắn còn chưa thoát khỏi hình thức giao lưu với phụ hoàng hắn. Yến Hoàng cũng cảm giác giống vậy, nhìn thái tử đứng trước mặt Cơ Thành Quyết hỏi han ân cần, dáng vẻ huynh đệ hòa thuận, nguyên bản vừa rồi Yến Hoàng còn cảm thấy Lục hoàng tử nói chuyện quá đơn giản với hắn mà cảm giác không dễ chịu, bỗng nhiên cảm thấy một căm ghét sâu sắc. Thậm chí hắn còn có một loại kích động, muốn hỏi thái tử một chút, hiện tại trẫm đưa ngươi một thanh kiếm, ngươi giết chết Lục đệ đi. Ngươi có nguyện ý hay không? Đương nhiên, những tâm tư này chỉ có thể nhúc nhích trong lòng. Lúc trước Ngụy Công Công đứng ngoài cửa suy nghĩ cũng bình thường. Trên thế giới, vật cứng rắn nhất chính là cái bụng, bởi nó có thể tách lòng người ra. Ngươi rất khó dưới túi da ngụy trang, ngươi kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Thái tử bị ăn canh lạnh, cũng không phiền, ngược lại mặt hướng Yến Hoàng, nói, Phụ Hoàng, tất cả chi tiết nhỏ trong minh ước đã được quyết định rồi. Phần minh ước này, thái tử tiêu tốn rất nhiều tâm huyết hoàn thành. Có thể nói đây chính là đại sự chân chính về mặt ý nghĩa từ khi hắn về làm chủ Đông Cung, hắn rất coi trọng, cũng rất thận trọng. Từ Quảng Hoài có chuyện, tuy đối minh ước hơi sóng lớn, nhưng vấn đề cũng không phải rất lớn. Yến Hoàng gật gù, nói, thái tử cực khổ rồi. Nhi thần không dám nhận một câu khổ cực, đây là chức trách của nhi thần. Ngụy Trung Hà đi tới, đem một sổ con đưa đến trước mặt Yến Hoàng. Yến Hoàng đưa tay, lật qua lật lại, nói, Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, trẫm mệt mỏi. Thái tử sửng sốt một chút, hắn không ngờ sẽ có cục diện này. Một câu khổ cực đơn giản, hắn lại đơn giản thêm một câu khách khí, cứ như thế để hắn lui ra rồi. Những ngày qua, hắn mất ăn mất ngủ bận việc lâu như vậy, nhẹ nhàng một câu như vậy đã bị đuổi rồi. Thái tử đương nhiên không phải muốn ban thưởng cái gì. Thân là thái tử một quốc gia, hắn kỳ thực đã đến cấp độ muốn thưởng cũng không thể thưởng. Cũng không thể để Yến Hoàng thoái vị làm thái thượng hoàng đem vị trí kia tặng cho hắn chứ. Cơ Thành Quyết nhìn biểu hiện của thái tử, hơi buồn cười. Làm sao? Còn muốn nghe lão già biểu dương? Để lão già đem ngươi hôn nhẹ ôm nâng cao cao. Nhưng rất nhanh, Cơ Thành Quyết hơi nhíu mày. À, hắn xem thường người ta cái gì ư? Rõ ràng đều là con của lão già chết tiệt kia, hơn nữa đều lớn tuổi như vậy. Có không có ý tranh sủng hay ghen gì nữa rồi. Bỏ qua tầng lễ phục thái tử kia bên ngoài, mẫu tộc hai ta đều bị vị kia sang bằng. Mẹ ta phải đi trước, mẹ ngươi cũng bệnh tâm thần, hai tên nhóc khốn nạn ở đây, làm gì? Nghĩ đến đây, Thành Quyết ngẩng đầu nhìn Yến Hoàng đang ngồi phía trên. Hắc, lão già chết tiệt. Mỗi người đều có tâm tư của mình, chúng nó khả năng âm u, khả năng đại nghịch bất đạo, nhưng đều rất khéo léo dùng ngụy trang che lấp. Nhi thần xin cáo lui. Nhi thần xin cáo lui. Cơ Thành Quyết và thái tử cùng đi ra khỏi ngự thư phòng, mà bên ngoài ngự thư phòng chính là ngự hoa viên. Thái tử tự hồ không tiếp tục diễn tiết mục huynh đệ hòa thuận nữa, trước tiên dừng bước lại, Cơ Thành Quyết cũng thuận theo dừng lại. Chuyện của Từ Thượng Thư, ngươi biết chưa? Chương 736 Ưu đãi. Cơ Thành Quyết gật gù, hồi đáp, có nghe thấy. Ngươi không phải làm ở hộ bộ sao? Lão đại hộ bộ đã bị ngươi đạp xuống rồi, ngươi vẫn chỉ nghe thấy thôi sao? Thái tử nói giỡn, đệ đệ ta kỳ thực chỉ là tên nhân viên quèn trong hộ bộ, cũng không có chuyện gì để làm. Lục đệ, ngươi có tài, điểm này, ca ca ta tin tưởng không nghi ngờ. Thái tử quá khen, ngài mới là tấm gương cho huynh đệ chúng ta. Nói thêm chút chính sự, vì nước, thành gia, làm thêm chút chính sự. Thần xin nghe thái tử giáo huấn. Tự hồ cảm thấy lời này hơi nặng, thái tử do dự một chút, lại mở miệng nói, hôm nay ngươi có nhàn không? Thái tử có gì phân phó? Trong nhà có hạ nhân làm một ít đồ ăn dân dã. Ngươi cũng biết ta không quen ăn những thứ này, nhưng quận chúa hẳn thích, chính ngươi xách một phần, còn lại, thay ta đưa nó đến Tây Viên đi. Thần rõ ràng, đa tạ thái tử ban thưởng. Hôn kỳ, bởi chiến sự bị ngăn cách rồi. Mà trước khi vợ chồng chính thức kết hôn, dựa theo phong tục lễ pháp, không thể lén lút gặp mặt lại, cho nên hiện tại thái tử không thích hợp đi Tây Viên, bởi có vẻ không trang trọng. Trên điểm này, Cơ Thành Quyết hoàn toàn trái ngược, việc kết hôn giữa hắn và tiểu nương tử Hà Gia còn chưa chính thức xử lý, nhưng hắn vẫn là trực tiếp đem người ta sắp xếp ở trong phủ đệ. Bởi anh rể kia của hắn, hiện tại không dám múa đao đối với hắn rồi. Nhưng Lý Lương thân bên người quận chúa, thật dám vung kiếm đối với thái tử. Lục đệ, chờ minh ước ký kết xong, ngày đại hôn của ta, ngươi nhất định theo ta tới đón dâu đi. Lúc trước, Cơ Thành Quyết không trong đội ngũ đón dâu, hắn mặc bộ khoái phục, ngồi bên trong toàn đức lâu ăn việc. Hiện tại, hắn trở về, danh chính ngôn thuận trở về, đương nhiên thái tử cần mời hắn. Rất hiển nhiên, từ Quảng Hoài rơi đài, thái tử đã hoài nghi hắn, nhưng ngay cả lão tử, Cơ Thành Quyết cũng không thèm ẩn giấu, vậy làm sao phải sợ thái tử biết? Đây là vinh hạnh của đệ. Huynh đệ ngươi ta, hà tất xa lạ như vậy? Thái tử, quân thần có khác biệt. Ai? Thái tử phát ra một tiếng thở dài, xoay người, đi trước một bước rời đi. Hắn muốn đi thiên điện, hắn còn có việc cần phải xử lý. Mà Cơ Thành Quyết lại muốn xuất cung về phủ đệ hoàng tử, cho nên cũng không cùng đường. Đi tới cửa cung, lên xe ngựa để Trương Công Công lái. Trương Công Công vừa lái xe vừa lên tiếng nói, chủ nhân, đông cung bên kia đang bắt đầu chọn mua đồ, có lẽ chuẩn bị cho lần thứ hai đại hôn rồi. Vừa rồi thái tử mời ta cùng hắn đi đón dâu. Để nô tài đi chuẩn bị chút quà tặng. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái. Nói, không kết thành. Bên trong ngự thư phòng, Yến Hoàng cầm trong tay sổ con của Cơ Thành Quyết lúc trước dâng lên. Ngụy Trung Hà lại đây rót nước trà, nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, đã đến giờ ăn cơm trưa rồi. Yến Hoàng thả sổ con trong tay xuống. Trong lúc vô tình, lại xem sổ con nhìn một lúc lâu, gật đầu nói, truyền lệnh đi. Đúng. Ngụy Trung Hà xoay người chuẩn bị hạ lệnh. Còn có. Ngụy Trung Hà lập tức xoay người, chờ đợi dặn dò. Yến Hoàng chỉ đóng sổ con liên quan đến minh ước trên ngự án do thái tử đưa tới. Ngụy Trung Hà biết, bệ hạ căn bản không nhìn những sổ con này. Nói với đám người Triệu Cửu Lang, trẫm đều nhìn kỹ những chi tiết trên minh ước này rồi, cũng không thích hợp. Phê đỏ trên ấn, để bọn họ làm quốc thư chính thức gửi về Ngọc Bàn Thành. Hôm qua, Nhiễm Dân cùng mấy tên thủ hạ đi tiệm vịt quay toàn đức lâu nổi danh nhất kinh thành, ăn vịt quay. Một con vịt quý như vậy, một người ăn một con, ăn miệng chảy đầy mỡ. Sau đó, Nhiễm Dân lại mời mọi người đi màn đỏ tại kinh thành tiêu sái một phen. Kỳ thực, ban đầu không có ý định đi màn đỏ. Bởi nếu đã đến kinh thành rồi, vậy thì phải đi chút địa phương hoành tráng, chơi một phen mới đã nghiền. Nhưng vấn đề là mọi người đi đến trước chỗ lầu các kia. Nhiễm Dân ngược lại vào Nam ra Bắc từng va chạm xã hội còn đỡ. Nhưng những tên thủ hạ dưới tay hắn, bắp chân trực tiếp bắt đầu co rút, khiến Nhiễm Dân không thể không đổi chỗ khác. Địa phương này thực sự quá mức hoa lệ, mấy vị ca ca đều xuất thân từ nông dân chân đất mắt toét, sau khi tiến vào coi như ông cô nương cũng không buông ra, nếu trong lòng bởi điểm này căng thẳng dẫn đến phía dưới cũng căng thẳng, vậy thì phải cười trừ thôi. Cho nên, sau khi đoàn người hứng thú đi tụ xuân cát, lại càng thêm hứng thú trùng trùng chuyển hướng đi Hy Tử ngõ thành Bắc. Màn đỏ kỳ thực là cách xưng hô uyển chuyển. Rất nhiều nơi chỉ có lều vải đơn sơ, bên ngoài ghi tên các cô nương dùng da thịt kiếm ăn. Cái này giống tiệm massage thời hiện đại, massage thì ít mà, thì nhiều. Bởi giết một tên đầu lĩnh giả nhân, Nhiễm Dân không chỉ được thưởng một số bạc lớn, sau khi được thu nạp vào bên trong tỉnh Nam Quân, trở thành thập trưởng, dưới tay vẫn có mười mấy tên thủ hạ dưới tay. Lần này vào kinh, cũng bởi sau khi kết thúc chiến trận, giữa tiền tuyến và kinh thành, cần phải không ngừng qua lại lan truyền tin tức và vận chuyển công văn. Sở bộ của Nhiễm Dân lại phụng mệnh hộ tống một tên viên ngoại lang binh bộ từ tiền tuyến về kinh nhận lệnh. Dự tính sau ba ngày nữa có thể xuất phát trở về, cho nên cũng có thời gian mấy ngày hoạt động tự do. Bách tính Yến Kinh thích sĩ diện, thích gào to, nói trắng ra, kỳ thực trong xương mang theo một cổ kiêu ngạo như vậy. Kỳ thực cái này chính là hình ảnh thu nhỏ của Bách Tính Yến Kinh. Những binh lính như Nhiễm Dân mang theo giáp trụ tỉnh Nam Quân, lúc đang dùng cơm, đều có thực khách gần đó đến trả tiền hộ, sau đó chắp tay một tiếng, nói, mấy vị ca ca ăn uống tốt, đức gia ta không lên chiến trường, nhưng thế nào cũng phải mời những vị hán tử này ăn một bữa, mong chư vị nể mặt đức gia này. Không quan tâm sau khi trở về liệu có bị bà nương giáo huấn không. Nhưng hôm nay nhất định phải thoải mái. Buồn cười nhất chính là, lúc Nhiễm Dân và đám thủ hạ đi màn đỏ, nguyên bản phải xếp hàng đợi lượt, kết quả phía trước đám già trẻ đàn ông xếp hàng trước nhìn thấy giáp trụ trên người bọn họ, lúc này ồn ào mới bọn họ lên trước. Ngay cả tú bà trong màn đỏ, cũng giảm giá chiết khấu 20% cho bọn họ, đồng thời có một vị tiểu huynh đệ ra nhanh quá, cô nương bên trong còn hào sảng không tính tiền lần hai. Mấy ngày tiêu giao, tiền bạc tốn không ít, nhưng đại gia cũng không có gì đau lòng, dù sao đây đều là bạc liều mạng cầm lấy, tự nhiên phải sướng trước đã. Đám thủ hạ Nhiễm Dân, phần lớn đều xuất thân từ các quận trên Yến Quốc, cũng có hai người người Tấn, nhưng người chân chính lớn lên tại Thiên Thành quận, chỉ có một người Nhiễm Dân. Hiện tại đám người này yêu Yến Kinh chết rồi, sau này chỉ muốn đánh trận thăng quan kiếm bạc, về già dưỡng lão tại Yến Kinh. Giấc mơ của người lính, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng bởi tòa thành này, cùng với bầu không khí hiện tại của Yến Quốc, dành cho những người lính này đủ tôn trọng. Chương 737, ta đã đọc không dưới ba lần. Lúc trước tướng sĩ Càn Quốc trong dân gian được xưng là tặc phối quân, bởi bên trong cuộc chiến Yến Càn, Càn Quân thường thường dễ sụp đổ. Hiện nay vị quan gia Càn Quốc kia bắt đầu chèn ép sĩ phu tăng địa vị của võ tướng lên, kỳ thực cũng muốn bầu không khí, nghe chiến thì vui, như của Yến Quốc bây giờ. Nhiễm Dân còn cố ý sai người đi Nam An huyện, đến đưa chút bạc cho vị tiểu đệ bộ đầu kia. Đưa chút bạc qua, chỉ biểu đạt một hồi tâm ý của bản thân, ca ca đã từ hình đồ quân lên thành chính quân trong tỉnh Nam Quân, chờ 2-3 năm nữa địa vị của ca ca cao hơn một chút. Có thể che chở cho ngươi rồi. Nam An huyện cách kinh đô vốn không xa, người đưa bạc cũng rất tận lực, cả đi cả về, đi liên tục cả ngày lẫn đêm. Lúc Nhiễm Dân gặp người đưa bạc kia, đối phương nói tên bộ đầu tại Nam An huyện kia đã không ở nơi đó nữa, nói hắn đã cưới một cô gái nhà mổ lợn, mang theo người ta về quê rồi. Nhiễm Dân nghe vậy, cũng không nói gì khác. Ngày mai hắn phải rời khỏi Yến Kinh, tạm thời không thể mất công đi tìm vị tiểu huynh đệ kia, chỉ có thể cảm khái một tiếng, nếu có duyên, ngày sau gặp lại đi. Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Dân dẫn thủ hạ của hắn ra khỏi kinh thành. Đi tới điểm thao trường ngoài thành. Không biết, lúc bọn họ rời khỏi khách sạn, tại tầng hai quán trà lâu đối diện, Cơ Thành Quyết ngồi ở chỗ đó nhìn bọn họ rời đi. Trương Công Công ngồi trước mặt Cơ Thành Quyết hỗ trợ châm trà, cười nói, chủ nhân, vị hán tử kia là người tốt. Cơ Thành Quyết cười cợt. Nhiễm Dân này còn nhớ đưa chút bạc đến cho hắn, xác thực rất nặng nghĩa khí. Trương Công Công tiếp tục nói, lúc này mới bao lâu, một hồi chiến sự xuống, từ hình đồ binh chuyển thành thập trưởng quân chính thức, lấy thời gian nữa, nói không chừng Đại Yến ta lại có thêm một vị bình giả bá. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, thế gian này, chỉ có một Trịnh Phàm. Sở bộ Nhiễm Dân dưới giáo úy tập kết, cả đội tập trung. Lần này bọn họ có tổng cộng 300 kỵ, lúc trở về phát hiện trong kinh thành lại điều chuyển thêm 300 kỵ nữa, tổng cộng 600 kỵ. Lần này bọn hắn hộ tống binh bộ thượng thư Mao Minh Tại và đồ ngũ chuyên sứ Yến Quốc. Nhiễm Dân cũng không thích những người sở này, có điều ngược lại đồng ý thấy người sở chịu thua cúi đầu. Chuyện người sở đến cầu hòa, thỉnh cầu ký kết minh ước đã sớm được truyền ra, trong soái trướng ngoài Ngọc Bàn Thành. Kỳ thực cũng có chuyên sứ sở quốc đang không ngày không đêm làm các loại giao thiệp và tranh luận, nhưng nói trắng ra, chân chính có thể tạo được quyết tác dụng quyết định, vẫn là chuyên sứ tại Yến Kinh bên này. Trước mắt, nhìn tình hình thế này, hẳn đã đàm luận xong minh ước rồi. Trận đại chiến này, xem như sắp sửa triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng không biết làm sao, Nhiễm Dân luôn cảm thấy trong lòng có chút mất mát, mấy vạn sở quân kia bên trong Ngọc Bàn Thành kia, phải để bọn họ sống sót trở về rồi ư. Tuy nói Nhiễm Dân rõ ràng, cái này không phải chuyện hắn có thể tính toán, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không cam lòng. Tuy rằng đã tòng quân, nhưng tật giang hồ trong xương của hắn, vẫn khiến hắn thích kiểu khoái ý ân cừu kia. Đội ngũ, bắt đầu tiến lên rồi. Binh bộ thượng thư Mao Minh Tài chính là quan to đương triều, có điều tính cách người này rất hiền hòa. Trên đường đi, lúc mỗi lần đóng trại buổi tối, đều di dạo một vòng trong quân doanh, nhìn một chút, thậm chí còn chủ động đi tới, cùng ngồi với đám binh sĩ như Nhiễm Dân, uống canh cải trò chuyện. Hắn chủ yếu hỏi, đám người Nhiễm Dân trả lời, nói chung vẫn là tình tiết trên cuộc chiến Vọng Giang. Sứ giả Sở Quốc Cảnh Dương có vẻ rất biết điều. Đội ngũ sứ giả Sở Quốc trên cơ bản đều ở trong lều vải không ra. Ngược lại những người khác trong đoàn sứ Sở Quốc, thỉnh thoảng sẽ cùng người Yến Bạo phát một ít xung đột, song phương còn đánh mấy trận, đương nhiên, không động đao binh, chỉ cần người không chết, người phía trên sẽ không lưu ý, một đường hành quân như vậy, lúc đi tới ngoài thành Vĩnh Đô, thành thân vương Tư Đồ Vũ xuất lĩnh một đám thân quan vương phủ ra nghênh đón. Chủ yếu tới nghênh tiếp Mao Minh Tài, dù sao đây cũng là quan lớn chân chính của người Yến. Trong trạm dịch, Tư Đồ Vũ trước tiên không mình hành lễ đối với Mao Minh Tài. Nếu người ta nể tình như thế, Mao Minh Tài cũng không keo kiệt, theo quy củ bình thường, hướng thành thân vương quỳ xuống hành lễ. Lần này coi như chủ và khách đều vui vẻ. Tư Đồ Vũ mời Mao Minh Tài tiến Vĩnh Đô nhìn một cái, nói hắn đã thiết yến khoản đãi, tuy rằng hắn căn bản không chuẩn bị. Đương nhiên Mao Minh Tài cũng từ chối, nói hắn có nhiệm vụ quan trọng, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đến quấy rầy. Sau đó, Tư Đồ Vũ mang theo người rời đi rồi. Lúc này một nhóm người Mao Minh Tài ở trong trạm dịch, ngày mai lại khởi hành qua Vọng Giang đến soái trướng tỉnh Nam Vương. Lúc buổi chiều, Mao Minh Tài gọi Nhiễm Dân tới, nói chuyện phiếm với hắn. Nhiễm Dân có thể được Lục Hoàng tử thưởng thức, tất nhiên có nguyên nhân của nó. Có chút người, cho dù thân phận thấp kém, nhưng một cách tự nhiên mà có thể toát ra vẻ bất phàm, được người biết dùng người, chú ý, một ví dụ điển hình tự nhiên chính là Bình Giả Bá. Số phận Nhiễm Dân kỳ thực cũng không kém, bởi Mao Minh Tài thích hắn ăn nói và hào phóng không câu thúc, hai người rất muốn thả khúc mắc thân phận xuống, để xưng huynh gọi đệ. Đây chính là vận thế, không ngăn được vận thế. Nói như vậy, nguyên bản ngươi nên đi Thịnh Lạc. Đúng. Đại nhân, sớm nhất bắt đầu ta bị sắp xếp xung quân vào Thịnh Lạc quân, nhưng bởi chiến sự lần trước, tỉnh Nam Vương gia xuất chinh, cho nên nhóm người chúng ta bị điều hết lên tiền tuyến rồi. Cũng do vận thế tốt, vừa vặn gặp được trận chiến này, từ hình đồ đến chính quân, có thể nói không dễ. Đại nhân nói đúng lắm. Mao Minh Tài trầm ngâm nói, có điều, nói cách khác ngẫm lại, không đi Thịnh Lạc thành, không thể tùy tùng vị Bình Giả Bá kia, khả năng cũng coi như mất một cơ hội. Nhiễm Dân cảm khái nói đến Bình Giả Bá, tiểu nhân cực kỳ khâm phục. Mấy năm trước chỉ là bá tính. Thuộc hàng ngũ dân phu được trưng tập, lập tức từng bước nhanh chóng trèo lên trên, không ngừng được đại lão thưởng thức đồng thời, còn lần lượt tích lũy quân công khiến người ta không cách nào nghi vấn, hiện tại thu được chức tổng binh và bá tước. Hiện tại, khắp nơi trong quân đội Đại Yến đều lưu hành truyền thuyết về Trịnh Bá Gia. Rốt cuộc, không quản thời đại nào, loài sự tích cây cỏ cuộc khởi này đều có độ tán đồng cao nhất, bởi phần lớn người đều là cây cỏ. Ai, Bình Giả Bá người này, ta cũng rất muốn kết giao, chỉ khổ nỗi không có cơ hội, hắn sáng tác bản Trịnh Tử Binh Pháp kia. Ta đã đọc không dưới 3 lần, đối với người ngoài mà nói, đây là một quyển binh gia đại tác không thể nghi ngờ. Chương 738, ta cũng muốn. Mao Minh Tài dừng một chút, nghĩ lại, nói tiếp, kỳ thực, ta ngược lại thật ra cảm thấy một vài thứ trong này không được viết rõ ràng lắm, như một dàn giáo, đơn giản. Nhưng nhìn Trịnh Bá Gia một đường mang binh đánh ra chiến công, ta mới rõ ràng, người ta khả năng chỉ tiện tay viết một chút, chuyên môn cho người ngoài nghề nhìn một cái. Lần đến tiệm sách trong kinh thành, ta cũng mua quyển binh pháp này, gần nhất cũng đang nghiên cứu. Đọc nhiều, học nhiều, ngược lại ta thật sự chờ mong, sau này Đại Yến ta sẽ có thêm một vị danh tướng nữa. Nhiễm Dân chắp tay, cười nói, đa tạ đại nhân khen ngợi. Mao Minh Tài nói, ngươi người này, cũng không phải vật trong ao, ta đã sớm nói rõ ngọn ngành cho ngươi. Chỉ tiếc, tuy nói bây giờ ta là binh bộ thượng thư, công việc binh bộ đều do ta quản lý, nhưng tỉnh Nam quân bên này, tay của ta căn bản không thể tiến vào được. Nói xong, Mao Minh Tài nâng chung trà lên, vừa uống vừa nhìn Nhiễm Dân. Tâm ý mời chào thế này, cực kỳ rõ ràng rồi. Nhiễm Dân tự nhiên rõ ràng đây là thời điểm hắn cần lựa chọn. Nói trắng ra, hắn kỳ thực không có bao nhiêu cơ hội lựa chọn. Bởi bản thân hắn chỉ là một tên thập trưởng, người ta chính là binh bộ thượng thư. Người ta đồng ý nói chuyện với hắn. Kỳ thực cũng đã xem như cho hắn mặt mũi bằng trời rồi. Sau khi hơi do dự, Nhiễm Dân đứng dậy, quỳ xuống đối với Mao Minh Tài, nói, tỉnh Nam Quân là tỉnh Nam Quân của Đại Yến, của triều đình, của bệ hạ. Đại nhân, ngài là binh bộ thượng thư, tiểu nhân tự nhiên nghe phân phó của ngài. Mao Minh Tài rất hài lòng gật gù, đưa tay đỡ một hồi, nói, đứng lên đi. Tạ đại nhân. Nhiễm Dân đứng lên. Chờ sau lần này tuyên chỉ, ngươi theo ta về kinh đi. Tất cả tuân theo lời đại nhân dặn dò. Hừm, tốt. Lúc này, thân binh bên ngoài lều bẩm báo, đại nhân, sứ giả Sở Quốc cầu kiến. Để hắn vào đi. Nói xong. Mao Minh Tài đứng lên, thu dọn quần áo một hồi. Nhiễm Dân dự định rời đi, lại bị Mao Minh Tài cười ngăn cản, nói, đồng thời gặp đi. Cảnh Dương đi vào, ngược lại không mặc quan phục, mà mặc một bộ trường bộ mang đậm nét Sở Quốc. Mao huynh. Cảnh huynh. Hai người không xưng hô chức quan, mà gọi nhau là huynh đệ. Đêm khuya, Cảnh huynh đến đây có gì chỉ giáo? Không dám chỉ giáo, chẳng qua cảm thấy ngày mai sau khi ngươi và ta tuyên chỉ, cần phải chia tay, trong ta không nỡ lắm, vì vậy mạo muội đêm khuya đến đây nói chuyện. Mao Minh Tài gật gù, nói, vừa vặn, ban ngày thành thân vương đưa cho ta một ít trà ngon. Ta sẽ sai người pha trà. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhiễm Dân không cần dặn dò quá nhiều, chủ động cầm lá trà, đi nấu nước. Sau khi đi ra khỏi lều vải một lát, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên trời. Mãi cho đến hiện tại, đầu óc của hắn, kỳ thực vẫn còn tỏa nhiệt, nhưng hắn rõ ràng, con đường của hắn được mở rộng rồi. Mỗi lần Mao Minh Tài đi vào trong doanh trại nói chuyện với mọi người, hắn cũng hết sức hàm súc biểu hiện bản thân, rốt cuộc bản thân cũng gây được sự chú ý đối với vị quan to này. Hắn thật yêu thích giáp trụ tỉnh Nam Quân, nhưng được binh bộ thượng thư thưởng thức. Hắn càng không cách nào từ bỏ. Từ một ngày kia trên công đường giết người, trong lòng hắn đã lập lời thề, nếu giang hồ không cho hắn được sự tự do chân chính, vậy hắn sẽ đoạt lại tất cả trên sa trường kia. Kỳ thực, Cảnh Dương và Mao Minh Tài thật chỉ tùy ý nói chuyện phím mà thôi, không tán gẫu cái gì chính sự, đơn giản nói chút Yến Quốc phong tình cùng phong cảnh sở địa. Cũng không tán gẫu đến mức rất muộn, đại khái chỉ nửa canh giờ, Cảnh Dương đứng dậy cáo từ về lều vải của hắn rồi. Nhiễm Dân chủ động thu nạp dụng cụ pha trà. Mao Minh Tài ngồi xuống, chậm rãi xoay người. Mở miệng nói, người càng thịnh văn nhã, người Tấn thích Dương Phong, người Sở yêu lễ nghi, chỉ có người Yến ta, không thích khôi hài. Ha ha, lời ấy vẫn đúng là không giả. Mao Minh Tài dừng một chút, nhìn Nhiễm Dân nói tiếp, tối nay, chính sứ Sở Quốc kia đến tìm ta, kỳ thực cũng không phải muốn tán gẫu cái gì, chỉ muốn hoàn thành lễ tiết của người Sở hắn. Ngược lại ta là người Yến, tán gẫu với hắn một lúc, đúng là dày vò. Một thoại hoa thoại và tán gẫu cứng, xác thực khó chịu. Mà hai người vẫn chưa thể tán gẫu chính sự, chạm cũng không thể chạm, bằng không tuyên dương ra ngoài, không cẩn thận chính là mắc tội danh tư thông với địch. Bán nước. Nhiễm Dân cười nói, kỳ thực, phú quý sinh lễ nghi, trước đây người Yến chúng ta trải qua tháng ngày quá khổ rồi. Mao Minh Tài nghe nói như thế, đăm chiêu gật gật đầu, nói, lời này cũng giải thích phần nào, tại sao người Yến ta không thể ngâm thơ làm phú như ở Giang Nam, tại sao người Yến chúng ta không thể cất cao giọng hát như ở Sở Địa. Sau này người Yến ta cũng có thể. Nhiễm Dân đáp lại, nói, sắp rồi. Sắp rồi. Bởi hiện tại trong tay chúng ta đã có Dương Phong. Ngươi. Ha ha ha. Mao Minh Tài cười to. Hắn lập tức vung vung tay. Ngưng cười, nói, thôi thôi, đã như vậy, bản quan cũng không dám lưu ngươi ở lâu trong cái lều này rồi. Đại nhân ngài nghỉ ngơi. Tiểu nhân xin cáo lui trước. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ từ trạm dịch xuất phát. Đợi đến lúc buổi trưa, đội ngũ đã đi đến một bên Vọng Giang. Lúc trên đò, Nhiễm Dân nhìn thấy bờ sông bên kia có người đang giục ngựa rong ruổi, chỉ là con ngựa kia, nhìn dáng dấp quá mức khôi ngô một ít. Đợi đến lúc đò đi tới giữa sông, người kia cưỡi ngựa cũng ghìm lại dây cương đứng bên bờ bên kia, tự hồ sau khi phát hiện đội ngũ này, cố ý đợi. Mà Nhiễm Dân cũng nhìn rõ ràng, tọa kỵ dưới khố người kia căn bản không phải ngựa, mà là tỳ thú. Người đứng trên bờ bên kia là vị đại nhân nào, lại cưỡi tỳ thú? Nhiễm Dân tự nhủ. Lúc này, Mao Minh Tài cũng đi tới, cười nói, không phải tỳ thú, là tỳ hưu. Tỳ hưu? Cờ xí Yến quốc là Hắc Long cờ. Nhưng tỳ hưu mới xem như là đồ đằng chân chính của Yến quốc, bởi chưa ai nhìn thấy Long, mà tỳ hưu vẫn tồn tại. Nói đến tỳ thú, quan chức văn võ đến mức độ nào đó kỳ thực đều có cơ hội được ban tặng, nhưng tỳ hưu lại khác, không phải đỉnh tiêm quyền quý chân chính không thể có được. Người bên bờ kia, hẳn chính là vị kia kém chút làm quan trên của ngươi rồi. Trịnh Bá Gia. Hẳn vậy, Tĩnh Nam Vương từng cố ý dâng thư triều đình, muốn một đầu tỳ hưu, có người nói vì tặng cho Trịnh Bá Gia hắn. Đây là trước khi khai chiến, sau đó đúng như dự đoán, chính như bảo kiếm tặng danh sĩ. Trịnh Bá Gia xác thực đánh một hồi cực đẹp đẽ. Nhiễm Dân nghe vậy, trong lòng mong mỏi, năm phần ước ao, năm phần cố ý cảm khái nói, ta cũng muốn. Mao Minh Tài nghe vậy, nói, sau này làm việc tốt, cũng có cơ hội. Đội tàu cập bờ, đám người bắt đầu rời thuyền. Chương 739, Mao Minh Tài. Trịnh Phàm tiếp tục ngồi trên người tỳ hưu, hai ngày này, hắn vẫn tiến hành liên hệ tạo cảm tình với con tỳ hưu này. Hiệu quả tốt ngoài dự đoán của mọi người, con tỳ hưu này rõ ràng không giống lần đầu tiên gặp mặt, bây giờ nó đặc biệt thân thiết đối với Trịnh Phàm. Trịnh tướng quân một lần cho rằng, súc sinh này có phải IQ cao đến mức độ cũng học được hiềm bần yêu phú rồi. Trước đây, lúc hắn chỉ là Thịnh Lạc tướng quân, nó không quan tâm đối với hắn, hiện tại hắn đã làm tổng binh, tự nhiên đòi thân cận với hắn. Kỳ thực, Trịnh Bá Gia nghĩ sai rồi. Bởi đêm đó, sau khi bị rất nhiều ma vương, bổn tướng dọa cho một trận, bên trong nhận thức của con tỳ hưu này, nó đã thành nô lệ trong tay các ma vương kia. Cho nên con tỳ hưu này nghĩ rằng Trịnh Phàm giống nó, đều là nô lệ dưới tay đám ma vương kia. Cũng là người có số phận hẩm hiu, tự nhiên nó hẳn cũng muốn ông đoàn sưởi ấm, an ủi tâm linh. Trịnh Bá Gia vừa vuốt lông bờm tỳ hưu, vừa chờ người tới, nhìn đối phương mang hai loại quan phục khác nhau hoàn toàn, nhìn cờ xí của đối phương, hẳn đây chính là đội ngũ tuyên chỉ minh ước không thể nghi ngờ rồi. Tĩnh Nam Vương gọi hắn tới mấy ngày. Trịnh Bá Gia kỳ thực một mực chờ đợi cái gọi là phong cảnh, nhưng cái gì cũng không thấy. Hắn cũng không dám đi tìm Điện Vô Kính hỏi rõ, bởi đại nhân vật mà, nói chung thích có người đoán già đoán non. Dòng Bồ Đề Tổ Sư gõ đầu Tôn Ngộ Không ba lần, ngươi trực tiếp đi hỏi đáp án, người ta trái lại khó chịu. Còn nữa, Điền Vô Kính vẫn coi Trịnh Phàm là học sinh của hắn, Lương Trịnh không ở bên người, Trịnh Bá Gia không có người hỗ trợ giải đề. Lúc này, có một người đàn ông trung niên cực kỳ khí độ từ trên thuyền xuống, sau khi nhìn lướt qua quan phục của đối phương, Trịnh Bá Gia lập tức ý thức được. Trong đội ngũ tuyên chỉ này có cá lớn. Lập tức, Trịnh Phàm cũng không dám lên mặt, lập tức vươn mình xuống, chủ động tiến lên nghênh tiếp. Mao Minh Tài nhìn Trịnh Phàm, trước tiên chắp tay hành lễ đối với Trịnh Phàm, nói, các hạ có phải Trịnh Phàm Trịnh Bá Gia? Chính là Trịnh Mỗ, xin hỏi, bản quan Mao Minh Tài. Ồ! Mao Minh Tài. Tình cảnh, lập tức lúng túng rồi. Sau đó, Trịnh Phàm mới mở miệng nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mao Minh Tài trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể chắp tay nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nói đạo lý, Trịnh Phàm thật sự không biết người trước mắt gọi là Mao Minh Tài này. Mới chính là lãnh đạo chân chính trên danh nghĩa của hắn, rốt cuộc người ta là binh bộ thượng thư. Nhưng loại mạng lưới liên lạc này, bình thường đều do người mù làm và thu thập tài liệu, lúc Trịnh Phàm có yêu cầu sẽ trực tiếp hỏi người mù. Mà từ sau khi Trịnh tướng quân xuất đạo, vẫn đi theo Tĩnh Nam Vương lăn lộn, cơ bản không cần để ý đến điều lệ binh bộ, coi như có thời điểm tiếp xúc, cũng chỉ là làm theo quy trình bình thường. Quan trọng nhất chính là, Mao Minh Tài vốn là binh bộ thượng thư mới nhậm chức. Lúc này sứ giả Sở Quốc Cảnh Dương đi ra, liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, vừa liếc nhìn đầu tỳ hưu phía sau Trịnh Phàm. Mở miệng nói, sứ thần Sở Quốc Cảnh Dương, hân hạnh gặp Bình Giả Bá. Gặp sở sứ. Mao Minh Tài có chút hậm hực. Hậm hực then chốt là, Trịnh Phàm tự hồ không phải muốn hạ mã uy hắn, mà người ta khả năng không biết hắn thật. Cũng không thể giống trong lời kịch, vênh vang đắc ý chỉ vào Trịnh Phàm hô một tiếng, này, tiểu tử, ngươi biết trước mặt ngươi là ai không? Kỳ thực, theo lý thuyết, quan tổng binh nhìn thấy binh bộ thượng thư, tương đương với nhìn thấy lãnh đạo trực hệ, nhưng trên người Trịnh Phàm có tước vị bình giả bá do Yến Hoàng đích thân thụ phong, hơn nữa đại Yến trọng quân công. Đồng thời cực kỳ keo kiệt với tước vị. Cho nên, dựa vào thân phận của bình giả bá, cũng xứng đáng đứng ngang hàng với Mao Minh Tài. Dưới sự bất đắc dĩ, Mao Minh Tài chỉ có thể lần nữa mở miệng nói, bình giả bá, bản quan là binh bộ thượng thư đương triều. À! Trịnh Phàm cười cợt, biết hắn có chút quá đáng, cho nên rất thành khẩn nói, kính xin Mao đại nhân thứ tội. Nói xong, Trịnh Phàm làm dáng chuẩn bị quỳ xuống. Mao Minh Tài vội vàng đưa tay nâng lên, cũng cười to nói, bình giả bá vì nước vì dân, chinh cánh đồng tuyết đoạt tuyết hải quan, tuy ta ngồi vị trí này, nhưng rốt cuộc đều cư trú tại Yến Kinh. Làm sao dám nhận lễ của bình giả bá? Trịnh Phàm cũng thuận thế đứng thẳng người lên, tốc độ nhanh chóng, còn khiến Mao Minh Tài lảo đảo một hồi. Mao Minh Tài cũng không nói gì. Nhiễm Dân thấy cảnh này, yên lặng cắn cắn răng hàm. Kỳ thực, Trịnh Phàm biểu diễn theo bản sắc thật, thuần túy là không biết thật, không muốn cố ý làm rơi mặt người khác. Nhưng theo Nhiễm Dân, loại tùy ý này mới là cái hắn cần hướng đến, đối mặt với một vị thượng thư đương triều còn có thể thông dong lạnh nhạt như vậy, đây mới là loại thân phận và loại địa vị hắn muốn. Đồng thời vị thập trưởng vừa mới tòng quân không đến một năm này. Trong lòng cũng hơi thở dài, bởi lúc trước hắn, nguyên bản sẽ bị điều động tới trướng người đàn ông trước mắt này. Xin hỏi Tĩnh Nam Vương gia ở đâu? Mao Minh Tài hỏi. Soái trướng trung quân. Được. Lần gặp mặt lúng túng này, rốt cuộc có kết thúc, sau khi đội ngũ phía sau đi qua đò, Tĩnh Nam quân tiếp ứng bên kia mới đuổi tới. Cũng không phải cố ý thất lễ, mà hôm nay đội ngũ tuyên chỉ tới gấp một hồ, nguyên bản dựa theo tin tức đội ngũ khoái mã truyền đến, nói đội ngũ tuyên chỉ đại khái lúc hoàng hôn mới có thể qua sông. Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu của hắn, đồng thời đi song song với Mao Minh Tài. Đi về phía trung quân. Mao Minh Tài không chú ý Trịnh Phàm lúc trước, vô lễ, vẫn rất hòa thuận cùng Trịnh Phàm nói chuyện. Trịnh tướng quân cũng rốt cuộc tìm về bản sắc diễn kỹ, trò chuyện với nhau thật vui gặp mặt hận muộn với Mao Minh Tài. Kỳ thực, bởi song phương đều muốn hóa giải một hồi lúng túng vừa nãy. Đợi lúc đội ngũ tuyên chỉ tiến vào đại doanh trung quân, tổng binh Tĩnh Nam quân Trần Dương thay thế Tĩnh Nam vương ra nghênh đón. Trần Dương ngồi trên lưng ngựa, chào Mao Minh Tài một cái, nói, vương gia đang bận quân vụ, cố ý lệnh mạc tướng đến đây tiếp đón Mao đại nhân. Trần Dương là lão nhân trong Tĩnh Nam quân. 10 năm trước được Điền Vô Kính đề bạt lên, một đường ngồi vào vị trí tổng binh Tĩnh Nam quân. Hơn nữa, thái độ của hắn đúng là lạnh như băng, mang theo một loại bất kính rất rõ ràng. Ngày xưa Tĩnh Nam Vương từ chối không tiếp thánh chỉ dẫn đến hai tên thái giám tuyên chỉ phải tự sát trước sư tử đá, nhưng mới không được bao lâu, những đầu lĩnh Tĩnh Nam quân này đối với đội ngũ thánh chỉ này, thậm chí đối với cái gọi là binh bộ thượng thư này, cũng chẳng ngại mạo phạm. Rốt cuộc, Điền Vô Kính chưởng quản Tĩnh Nam quân vượt qua 10 năm, trong mấy năm nay, Tĩnh Nam quân hoàn toàn thoát lý hệ thống binh bộ của triều đình. Ngươi không quản được ta, ta vì sao phải sợ ngươi? Có điều, nhờ Trần Dương so sánh, mấy người Mao Minh Tài lại cảm thấy, lúc trước bình giả bá quả thật hiền lành và đáng yêu khó có được. Chương 740, tuyên cáo quốc thư, vương gia bận quân vụ, tất nhiên không cần những hư lễ này làm mất thời gian, nhưng phiền tướng quân bẩm báo vương gia. Nói hôm nay ta và sở sứ sẽ tuyên cáo quốc thư của hai nước. Ý chính là ta không cần hư lễ, thế nhưng lúc làm chính sự, vẫn cần Tĩnh Nam Vương đứng ra. Trần Dương gật gù, nói, vậy thì mạc tướng đi thông bẩm vương gia. Sau đó, đội ngũ tuyên chỉ bắt đầu chuẩn bị. Kỳ thực, làm cấp thiết đến vậy, bởi cảnh Dương Dục, Thanh Loan quân còn ở trong Ngọc Bàn Thành chịu đói, hắn sớm truyền ý chỉ xuống một chút, có thể giảm ít quân sĩ sở quốc chết đói. Trịnh Phàm không ở lại đoàn sứ này, mà theo Trần Dương đồng thời tiến vào quân trại. Ngươi đi nghênh đón. Trần Dương hỏi. Ta nhàn như vậy sao? Trịnh Phàm hồi đáp tiếp, chỉ là vừa lúc đi tản bộ, vừa vặn đụng tới. Trần Dương nghe vậy, cúi đầu liếc mắt nhìn còn tỳ hưu dưới khố Trịnh Phàm. Có thể thấy được, hắn xác thực rất ước ao đãi ngộ của Trịnh Phàm, đồng thời hắn cũng một chút nào che lấp nói, nếu ta cũng có một con này, ta cũng muốn thường đi ra ngoài dạo. Tính khí của Trần Dương vẫn rất đúng khẩu vị của Trịnh Phàm, có cái gì nói cái gì, nhìn như lạnh như băng có chút bất kính. Nhưng xác thực không giả. Nghe được câu này, Trịnh Bá Gia cũng vỗ vỗ đầu của Tỳ Hưu, nói, phét. Trần Dương ta một tiếng, đợi đến lúc hai người sắp tiếp cận soái trướng, đồng thời nhảy khỏi vật cưỡi, đi vào trong đó. Vừa vặn Tĩnh Nam Vương đang ngồi trên ghế ngồi ngoài soái trướng. Trần Dương tiến lên bẩm báo, vương gia, đội ngũ tuyên chỉ đến rồi, binh bộ thượng thư Mao Minh Tài ở bên ngoài, mà bọn họ đã không kịp đợi rồi. Tĩnh Nam Vương vung vung tay, nói, giúp bọn họ rải bãi đi. Vâng, Mạc tướng tuân lệnh. Lúc này Trần Dương xuống sắp xếp, Trịnh Phàm ngược lại không chuyện gì làm. Binh mã của hắn không ở nơi này, cũng không cần hắn đi sắp xếp cái gì. Tĩnh Nam Vương đưa tay chỉ Nam Vọng Thành nơi xa xa, nói, muốn nói nói chuyện. Trịnh Phàm cũng học theo ngữ khí của Điền Vô Kính, thở dài nói, đáng tiếc rồi. Đáng tiếc cái gì? Trịnh Phàm cười hồi đáp, đáng tiếc, không có thể làm cho người Sở có vài người chết đói nữa. Tĩnh Nam Vương đưa tay chỉ Trịnh Phàm, nói, người làm tướng, nên có đại cách cục đại khí phách. Vâng, Mạc tướng thụ giáo. Điền Vô Kính đứng lên, nói, đến, giúp bản vương mặc giáp. Trên tường thành Ngọc Bàn Thành, vẫn luôn có Sở quân trấn giữ. Bọn họ đứng đến mức rất thẳng, người cũng không ít, nhưng trên thực tế, đây chỉ là mặt ngoài công trình. Tình huống bên trong Ngọc Bàn Thành thật sự. Thiếu lương, quá nghiêm trọng rồi. Trừ bỏ một ngày kia đánh tan đại quân chủ lực giả nhân, Yến quân đánh nghi binh một hồi, Yến quân chưa từng phát động bất luận chiến dịch công thành nào. Người Sở trên tường thành bày trận sẵn sàng đón quân địch, người Yến quay chung quanh Ngọc Bàn Thành xây dựng lên tường vây. Giống hai người ẩu đả. Một người gọi, ngươi tới. Một tên khác khinh thường, ha ha, một tiếng, đáp lại, ngươi đi ra. Kỳ thực. Ban đầu Sở quân đã thử nghiệm tiến hành đột phá tường thành bên ngoài mấy lần, nhưng người Yến phản kích cũng tương đương ác liệt. Trong lúc nhất thời người Sở có thể giết ra, cũng không đủ thời gian đi tiến hành phá hủy tường vây. Hết lần này tới lần khác, người Sở cũng từ bỏ, bởi phá hủy tường vây đối với bọn hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa lớn. Bên ngoài Ngọc Bàn Thành là vùng đất bằng phẳng, Thanh Loan quân lấy bộ binh làm chủ, mà Yến quân thì lại lấy kỵ binh làm chủ. Dưới tiền đề bên ngoài không có người giúp, Thanh Loan quân phá vòng vây, tất nhiên sẽ diễn biến thành một hồi khốc liệt tan tác. Thậm chí người Yến không cần trực tiếp đi trùng kích quân trận của ngươi, mà lấy phương thức xa luân chiến, không ngừng đột kích gây rối ngươi, ngươi căn bản không thể kiên trì bao lâu. Nhưng tình trạng thiếu thốn lương thực trong thành đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Khuất Thiên Nam đứng ở trên thành lầu, hắn rất nhiều lần đã thấy người mặc quan phục người Sở đi qua, từ đằng xa gọi tới. Nhưng mỗi khi hắn thử nghiệm muốn phái người ra khỏi thành bàn bạc, ngoại vi Yến quân ngay lập tức sẽ bắn tên giết chết người Sở đi ra bàn bạc. Đây thật sự là tình cảnh rất quỷ dị. Rõ ràng chuyên sứ và quan chức quốc gia hắn ở ngay trong soái trướng Yến quân. Rõ ràng cái gọi là nghị hòa cũng đã kéo dài lâu như vậy. Nhưng Sở quân một mực thủ vững trong Ngọc Bàn Thành, căn bản không có biện pháp tham dự vào. Phản phất, bọn họ chỉ là một đồ trang sức treo. Nếu thật sự chỉ là trang sức, vậy kỳ thực vẫn tốt. Để Khuất Thiên Nam khó chịu nhất chính là, phía bên hắn không cách nào phái người ra ngoài. Nhưng không ít quan chức phía bên Sở quốc phái tới, lại thích gọi hàng phía bên ngoài tường thành. Hiệu quả bọn họ gọi hàng cũng rất rõ ràng, trong thành vốn bởi thiếu lương mà dao động quân tâm, bắt đầu càng ngày càng tan rã xuống. Nói thật, nếu không phải hiện tại hắn không thể ra ngoài được mà nói. Theo tính khí dĩ vãng của Khuất Thiên Nam, hắn thật sự trực tiếp một đao chém chết tất cả quan văn cố ý đến trước tường thành gọi hàng, động viên, quân tâm kia. Cũng may, Thanh Loan quân ở một mức độ nào đó, xem như là tư binh khuất gia, cho nên cho dù vào lúc này, Khuất Thiên Nam vẫn có thể đại khái nắm chặt nhánh quân đội này, nhưng rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu, Khuất Thiên Nam cũng không rõ ràng. Thân là một trong trụ quốc Sở quốc, hắn có thể hiểu được ý của triều đình nghị hòa, bởi nội bộ Sở quốc vẫn chưa hoàn toàn yên ổn xuống. Đồng thời lúc này phái ra đại quân rời khỏi trấn Nam Quan tới đây giải vây. Không nói đường xá xa xôi, càng dễ dàng bị người Yến tập kích. Nhưng ý nghĩ trong lòng Khuất Thiên Nam vẫn là, trận chiến này hắn tiếp tục nữa mới đúng. Đại Sở có vấn đề, chẳng lẽ người Yến kia không hề có một chút vấn đề? Chiến tranh giữa đại quốc, rất nhiều lúc so sánh xem ai có thể chống đỡ được lâu hơn. Có điều, quay đầu lại nhìn về phía binh sĩ Thanh Loan quân hắn mang tới. Tự hồ, có thể mang bọn họ bình an về nước, cũng là một chuyện đáng vui mừng. Nhưng bản thân hắn có thể làm được không? Ô ô ô! Trong quân trại người Yến, truyền đến tiếng kèn lệnh. Trong thời gian gần nhất này, Yến quân đối diện mới xem như có hành động. Khuất Thiên Nam đi tới một bên lỗ châu mai, phóng tầm mắt tới phương xa, con mắt hơi nheo lại. Đại doanh Yến quân động, rất nhiều đội kỵ binh Yến quân bắt đầu quanh co đi về phía hai hướng Nam Bắc Ngọc Bàn Thành. Nhưng nhìn dáng vẻ thế nào cũng không giống công thành, bởi Yến quân vẫn chưa đẩy ra dụng cụ công thành. Đợi sau khi Yến quân bố trí xong quân trận, hai đội mặc quan phục không giống nhau đi về phía Ngọc Bàn Thành. Hai người dẫn đầu song phương, hai tay đều nâng thánh chỉ, sau đó mỗi bên tùy tùng đều cầm hắc long cờ Yến quốc và phượng cờ Sở quốc. Trong lòng Khuất Thiên Nam trong lúc nhất thời hơi buồn phiền đến hoảng, nhưng vẫn hơi có chút vui mừng. Cùng lúc đó, sở quân trên tường thành phát ra tiếng hoan hô. Chương 741, phong cảnh thế nào? Thanh Loan quân chính là quân đội xếp hạng cao trên sở quốc, tố chất và tính dẻo dai theo lý thuyết sẽ không kém, nhưng bộ đội tinh nhuệ thế nào đi chăng nữa, bị trạng thái thiếu lương thực nghiêm trọng như vậy, coi như huyết dũng sôi trào đến đâu, cũng sẽ bị mài nhạt dần. Đám binh sĩ cũng rõ ràng, hòa đàm thành công, minh ước đã ký kết, bọn họ có thể rời khỏi chỗ đáng chết này, về nước rồi. Mao Minh Tại và Cảnh Dương một bên phải một bên trái, phân biệt mở ra thánh chỉ. Mao Minh Tại tuyên đọc trước một bước, đợi sau khi tuyên đọc xong thánh chỉ. Cảnh Dương đem quốc thư vào Ngọc Bàn Thành. Mao Minh Tại lui về sau. Sau nửa canh giờ, trên lâu thành cửa Tây Ngọc Bàn Thành, xuất hiện bóng dáng của Khuất Thiên Nam. Để chúng ta mở cửa thành, cũng được, nhưng ta muốn Tĩnh Nam Hầu Yến quốc các ngươi tự mình cầm quốc thư ra đảm bảo. Sau khi đạt thành minh ước, Yến quốc cùng Sở quốc sắp trở thành quốc gia huynh đệ. Thanh Loan quân bị vây bên trong Ngọc Bàn Thành, có thể rời khỏi thành về nước. Căn cứ chi tiết nhỏ trên quốc thư, Thanh Loan quân có thể không dở giáp, nhưng nhất định phải giao ra toàn bộ binh khí. Cho nên, thân là chủ soái Thanh Loan quân, Khuất Thiên Nam cần Điền Vô Kính đơn độc đi ra đảm bảo. Đương nhiên hắn vẫn chưa biết Tĩnh Nam Hầu Yến quốc đã lên cấp vương tước rồi, cho nên trên mặt xưng hô, vẫn gọi là Tĩnh Nam Hầu. Trong lúc nhất thời, sở quân trong thành và Yến quân ngoài thành, đều nghiêm túc. Có điều, bầu không khí kiềm chế vẫn chưa kéo dài quá lâu. Một bóng dáng vĩ đại khoác giáp trụ mạ vàng cưỡi tỳ hưu, đi từ trong quân trận Yến quân chậm rãi đi ra. Quân coi giữ sở quốc trên tường thành, trong lòng gần như đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Điền Vô Kính đi đến dưới tường thành, tỳ hưu dừng lại. Khuất Thiên Nam thả người nhảy một cái, từ trên tường thành rơi xuống. Không mang binh khí, tự nhiên cũng không ngựa, đường hoàng đi về phía Điền Vô Kính. Cha cha cha. Trịnh Phàm không nhịn được chép miệng một cái. Đơn đao đi gặp rất tuấn tú. Đương nhiên soái. Nhưng nói thật, không phải ai cũng có can đảm đơn đao đi gặp Tĩnh Nam Vương. Không gì khác, Điền Vô Kính chính là tồn tại có thể đánh bại Kiếm Thánh. Mà Trịnh Bá Gia trước đây không lâu, vừa mới lợi dụng Kiếm Thánh này, đơn đao chém giết một tên vạn hộ giả nhân cách Lý Mộc thành công. Có điều, nhìn dáng dấp, Tĩnh Nam Vương không vô sĩ như hắn. Khuất Thiên Nam đứng trước mặt Tĩnh Nam Vương, Tĩnh Nam Vương vẫn chưa xuống ngựa. Nói dễ nghe một chút, hai nước thôi binh ký kết minh ước. Nhưng trên thực tế, sở quốc mới là phương phải cúi đầu. Cho nên thân là người thắng, ngồi trên người tỳ hưu hơi hơi nhìn xuống ngươi một hồi. Sai sao? Khuất Thiên Nam không chú ý chuyện này, hắn chỉ chậm rãi giơ lên thánh chỉ sở quốc nắm trong lòng bàn tay. Tĩnh Nam Vương cũng giơ lên thánh chỉ Yến quốc trong lòng bàn tay. Minh ước giữa hai nước, tuy rằng có rất nhiều chi tiết nhỏ, liên hệ rất nhiều thứ, nhưng tốc độ làm việc kỳ thực rất nhanh. Bởi sở quốc bên này không trì hoãn nổi rồi. Điền Vô Kính, ta thua, ta đến vì những binh sĩ dưới trướng ta. Ta muốn ngươi cầm quốc thư này, sau đó ta sẽ tức khắc hạ lệnh mở cửa thành. Nói xong, Khuất Thiên Nam nhìn Điền Vô Kính. Giây lát sau, Điền Vô Kính mở miệng nói, Hoàng Thiên Hậu Thổ làm chứng, ta, Điền Vô Kính, nếu vi phạm minh ước, thể xác mục nát, hồn tức vĩnh viễn đọa lạc, trời bỏ đi. Khuất Thiên Nam nhìn Điền Vô Kính phát xong thề, xoay người vẫy vẫy ta về phía sau. Kẹt kẹt. Cửa thành Ngọc Bàn Thành đã đóng kín mấy tháng, vào lúc này từ bên trong chậm rãi mở ra. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra quân sĩ Sở Quân bụng đói cồn cào, thậm chí có thể nói sắc mặt trắng bệch, xếp hàng từ trong cửa thành đi ra. Binh khí của bọn họ đều bỏ ở cửa thành. Khuất Thiên Nam quay đầu lại, nhìn Điền Vô Kính trên tỳ hưu, nói, nếu kiếp này có cơ hội, ta cũng thả Điền Vô Kính ngươi một lần. Tĩnh Nam Vương không để ý, tỳ hưu chuyển hướng, trở về trong quân. Cảnh Dương cũng đi ra khỏi cửa thành, đi đến bên người Khuất Thiên Nam, nói, trụ quốc, nhiếp chính vương biết ngài khổ cực không dễ. Khuất Thiên Nam lắc đầu một cái, nói, lời này, sau khi về nước rồi nói đi. Lập tức, cảm thấy lời nói của hắn quá mức lạnh lẽo, lát sau nói, ngươi cũng khổ cực, bồn ba lao khổ rồi. Trụ quốc nói quá lời, trụ quốc lĩnh cả đội ngũ. Ta mang Minh Ước đến Yến quân làm hành động thu đuôi cuối cùng, đồng thời để người Yến dựa theo Minh Ước, trước tiên dành cho chúng ta một ít lương thực. Binh sĩ chúng ta đều khổ cực rồi. Khuất Thiên Nam nghe vậy, phát ra một tiếng thở dài. Lúc xuất chinh, hắn thật sự không ngờ tới, cuộc chiến này sẽ đến mức độ này, hơn nữa còn lấy phương thức cực kỳ nhục nhã này kết thúc. À, lại có thể chơi đùa thế chứ? Tuy rằng đã sớm biết đại khái kết quả Minh Ước, nhưng Trịnh Bá Gia vẫn cảm thấy thú vị, thời đại này còn có loại hành vi phóng thích tù binh này. Đương nhiên, người Sở không cảm giác bọn hắn là tù binh. Bởi ký kết Minh Ước, cho nên quân đội Sở quốc tự nhiên về nước. Yến quốc cũng lấy nhánh Thanh Loan quân này làm thẻ đánh bạc, hy vọng từ Sở quốc nơi đó trao đổi được càng nhiều lợi ích. Có điều, Trịnh Phàm từng nghe người mù đã nói, tập tính người Sở không giống những nơi khác, bởi Sở quốc được thống trị dưới nhiều đại quý tộc. Cho nên, sẽ xuất hiện thể loại đại quý tộc xung đột vũ trang, cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống trả về tù binh và chủ tướng đối phương. Đánh trận mà nói, binh sĩ có thể chết, nhưng quý tộc nhất định phải sống. Kỳ thực, Trịnh Phạm đã quen thuộc thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Cũng chơi bài này, chủ tướng và quý tộc đều được thu xếp, sau đó dùng tiền chuộc đưa về. Thời kỳ Trung Cổ Châu Âu cũng giống vậy, cho dù trong chiến tranh, song phương cũng cực kỳ ăn ý bảo vệ tính mạng cho quý tộc. Bởi lẫn nhau đều cảm giác bản thân là quý tộc, tính mạng này dĩ nhiên so với binh sĩ phổ thông, quý trọng hơn rất nhiều. Tiện dân bá tính, chết cũng là chết, không đáng kể. Người Sở đang ra khỏi thành, Cảnh Dương tìm tới Mao Minh Tài, yêu cầu Mao Minh Tài theo Minh Ước, trước tiên trích cấp một ít lương thảo ra. Sau khi Tĩnh Nam Vương trở về trong quân, không hề dừng lại, ngược lại trực tiếp cưỡi tỳ hưu đi một bên Vọng Giang. Trịnh Phàm cùng một đám thân vệ theo phía sau. Tĩnh Nam Vương từ trên người tỳ hưu xuống, đứng bên cạnh Vọng Giang. Các thân vệ không dám lên trước, quấy rối vương gia. Chỉ có Trịnh Phàm đi tới. Tĩnh Nam Vương đưa tay, chỉ Vọng Giang trước mặt, nói, ngươi cảm thấy phong cảnh nơi này làm sao? Trịnh Phàm mở miệng nói, nước sông bao la, trời cao mây nhạt. Đúng đấy, quá phai nhạt. Vương gia, lần này thả qua bọn họ, chờ tu dưỡng sinh lợi mấy năm, mạc tướng lại theo vương gia, một lần nữa đánh dẹp bọn họ là được. Điền Vô Kính nở nụ cười, xoay người nhìn Trịnh Phàm, nói, ta vừa nói với ngươi. Ngươi làm tướng, nên có đại khí phách. Ngươi cho rằng hiện tại trong lòng bản vương đang để ý những thứ này sao? Không phải, vương gia, ta không phải có ý này, lòng dạ vương gia tự nhiên bao la hơn nhật nguyệt, mạc tướng kính nể vương gia như nước Vọng Giang này liên miên không dứt.